Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, thứ 282 chương tông môn đại lão cầu tới cửa. Mộ Dung Cửu Nguyệt đêm này tam đại môn phái người nắm quyền nghênh tiền yến phòng khách. Tịnh sai Uyển Thanh phao thượng linh trà, bưng lên bánh ngọt linh quả, chiêu đại quý khách, mà ba vị này người nắm quyền, đã ở trước tiên cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa lên quà mừng. Thái Cực Tông Tông chủ Đoan Mộc Thạch đưa lên chính là một phen thượng phẩm linh khí bách quạt xếp. Thượng Thanh Cung Cung chủ Thái Hoa Chân Nhân đưa lên chính là một gốc cây vạn năm linh chi. Bồng Lai Tiên Đào Đào chủ Vô Danh Chân Nhân đưa lên chính là một tốt nhất lò luyện đan đỉnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhìn này một phần phân ở Đông Phương Đại Lục đến nói. Đồ xem như là giá trị xa xỉ lễ vật, Thanh Nhã cười nói, chư vị tống như vậy nặng đại lễ, không lo thật đúng là thụ chi có thẹn a. Nàng cũng ở trong lòng âm thầm suy đoán, không biết những người này tống lễ lớn như thế, rốt cuộc là muốn giở trò quỷ gì. Đoan Mộc Thạch mang theo một tia lấy lòng cười nói, chính là lễ mọn, không thành cúi chào, chỉ cần không lo tiền bối ngài có thể thích. Tại hạ liền với nguyện đã thúc Thượng Thanh Cung Cung chủ Thái Hoa Chân Nhân cũng tay vỗ về dâu. Dài cười nói, Đoan Mộc Tông chủ nói không sai. Chỉ cần không lo tiền bối thích, đó chính là chúng ta vinh hạnh. Đảo chủ, người nói có đúng hay không? Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ Vô Danh Chân Nhân nhàn nhạt cười. Chính là, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng khách khí cười nói. Đã chư vị như vậy thịnh tính. Kia không lo liền thu nhận, ba người khách khí cười đáp lời, hẳn là, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy bọn họ hình như còn có lời muốn nói. Nhưng lại có chút nói không nên lời bộ dáng, nhìn ở bọn họ lễ vật phân thượng, nàng cũng hào tâm cho bọn hắn đưa ra cành ô liu, nếu như các vị đạo hữu có việc cần không lo giúp. Thỉnh cứ việc lên tiếng, chỉ cần là không lo có thể giúp lấy được. Nhất định sẽ tận lực giúp. Mộ Dung Cửu Nguyệt lời này vừa rơi xuống. Đoan Mộc Thạch lập tức kích động lên tiếng. Thật tốt quá, có không lo tiền bối những lời này. Tại hạ An Tamani không dối gạt tiền bối nói. Tại hạ đã ở Nguyên Anh hậu kỳ khốn đốn nhiều năm. Vẫn muốn đột phá, lại khổ không thiên tài địa bảo hòa linh dược. Bây giờ đột nghe tiền bối thăng chức hoàn hư kỳ. Trong lòng cao hứng đến cực điểm. Vì vậy mạo muội đến đây, nghĩ hướng tiền bối cầu cấu một viên hóa thần đan, còn thỉnh tiền bối tác thành. Đoan Mộc Thạch nói xong, theo ghế thượng đứng dậy, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt chắp tay, được rồi 190 độ đại cúi đầu, thành ý đầy đủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt còn chưa hồi Đoan Mộc Thạch lời, này tức khắc Thượng Thanh Cung Cung chủ và Bồng Lai Tiên Đào đảo chủ cũng đã song song đứng dậy. Bọn họ đồng thời chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt cúc một đại cung. Cùng kêu lên nói, tại hạ cũng hòa Đoan Mộc Tông chủ như nhau. Nghĩ hướng không lo tiền bối cầu cấu hóa thần đan. Lấy cầu đột phá hiện tại Nguyên Anh gông cùng xiềng xích. Cầu không lo tiền bối tác thành. Nguyên lai bọn họ đều là đến cầu đan. Mộ Dung Cửu Nguyệt biết bọn họ mục đích của chuyến này. Trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm mân đi việc khác. Nàng có lẽ còn giúp không được gì, liền hóa thần đan việc này, đối nàng bây giờ đến nói, thật đúng là dễ như trở bàn tay, đãn việc này dù cho lại dễ, nàng cũng không thể đối với bọn họ biểu hiện ra ngoài. Dù sao, linh dược khó tìm, đây là ai cũng biết chuyện, mà luyện chế hóa thần đan linh dược, càng là phức tạp nhiều dạng. Như không phải là của nàng nghịch thiên trong không gian trồng thiên thiên vạn vạn linh dược. Nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt cho dù có cái kia chế thuốc bản lĩnh, cũng không nhất định có thể làm cho điều này đó linh dược đến luyện hóa thần đan. Nàng dù sao cũng phải để cho bọn họ biết, muốn đạt được một viên hóa thần đan, là có bao nhiêu khó chuyện. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng bọn họ cười, không dối gạt mấy vị nói. Trước trong tay ta là có một viên hóa thần đan, chỉ bất quá, môn hạ của ta đang có một vị Nguyên Anh tu vi trưởng lão lập công huân. Ta liền đem hóa thần đan thưởng cho hắn, này một hai thiên hắn liền muốn phá anh độ hóa thần kiếp. nếu như ta muốn lại luyện chế hóa thần đan, khả năng còn cần một ít thời gian đến thu thập linh dược. Đến lúc nếu như luyện ra hóa thần đan, ta sẽ ở trước tiên thông chi các vị, như vậy có thể đi. Đoàn Mộc Thạch, Thái Hoa chân nhân, Vô Danh chân nhân tâm tình, là theo Mộ Dung Cửu Nguyệt những lời này, khởi lên xuống rơi, bọn họ nhìn chăm chú liếc mắt một cái, cuối cùng cùng kêu lên nói, vậy chúng ta sẽ chờ không lo tiền bối tin tức tốt. Mặc dù bọn họ không có thể lập tức mua được hóa thần đan, đãn có thể theo Mộ Dung Cửu Nguyệt trong miệng đạt được nàng có thể luyện chế hóa thần đan chính. Xác tin tức, đối với bọn họ mà nói, đã là một thiên đại tin tức tốt. Ít nhất, điều này đại biểu, bọn họ thăng cấp có hy vọng rồi. Nghĩ đến bao nhiêu tu sĩ đô chiết ở tại Nguyên Anh này khảm thượng. Mấy người bọn hắn cũng ở trong lòng âm thầm vui mừng. May mắn có Mộ Dung Cửu Nguyệt này cao giai luyện đan sư ở. Nếu không, bọn họ sợ là liên điểm này hy vọng cũng không có. Nếu như không có Mộ Dung Cửu Nguyệt, bọn họ có thể tưởng tượng được, ở bao nhiêu năm sau, đột phá không được hóa thần kỳ bọn họ, đang đợi bọn hắn, cũng chỉ có chết kết cục. Vô Danh chân nhân lại nói tiếp, nếu như tiền bối có tìm không được linh dược, có thể theo chúng ta nói một câu, đến lúc chúng ta có thể phát động môn hạ đệ tử đi tìm. Có lẽ có thể mau một chút tìm được. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười nói. Nếu có cần nếu muốn, ta sẽ thỉnh chư vị giúp, hành, đến lúc tiền bối xin cứ việc phân phó chính là, đúng. Tiền bối có dặn bảo, ta đợi nhất định dốc hết sức, khuynh lực hoàn thành. Mộ Dung Cửu Nguyệt cùng ba vị tông môn đại lão cho chuyện ban ngày. Lại lưu bọn họ ăn tiệc tối, ở bọn họ này ba đại lão khẩn cầu hạ, Mộ Dung Cửu Nguyệt cho phép bọn họ ở lại Thiên Y Môn. Xem Chu Tử Khải Nguyên Anh thăng cấp hóa thần độ kiếp lễ. Ngày hôm sau, chuẩn bị sắp xếp Chu Tử Khải, ở Mộ Dung Cửu Nguyệt tự mình cùng đi hạ, tới rầm rộ dãy núi nơi vắng vẻ, khoanh chân tọa hạ, mà tam đại tông môn đại lão Đoan Mộc Thạch, Thái Hoa chân nhân, Vô Danh chân nhân cũng dẫn theo mỗi người môn hạ đệ tử. Đến đây xem lễ. Khi bọn hắn này mấy tông môn đại lão thấy Chu Tử Khải lấy ra kia một viên như long nhãn đại linh. Đan lúc, nhâm là bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi hai mắt sám ngắt, hận không thể đem này hạt linh đan đoạt lấy đến, làm cho mình phục hạ, hảo lập tức thăng cấp. Đáng tiếc chính là, bọn hắn bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tử Khải đem này hạt hóa thần đan cấp dùng xuống. Theo Chu Tử Khải tâm pháp vận khởi. Chung quanh hắn rất nhanh liền hình thành một cỗ cường đại vòng xoáy. Đem linh khí bốn phía tất cả đều cấp hút quá khứ. Lại hít vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm, một tiếng cự lôi đột nhiên nổ vang. Nguyên bản còn thái dương cao chiếu sáng sủa bầu trời. Ở trong nháy mắt mây đen rậm rạp, tia chớp trỗi lên, trong rừng chim muông cảm giác được lôi kiếp đến. Trong nháy mắt hướng bốn phía chạy trốn mà đi. Lấy Chu Tử Khải làm trung tâm địa phương, hình thành một thật lớn lôi khô, những người khác rất sợ thiên lôi không cẩn thận phách sai rồi nhân. Không dám dựa vào được quá gần, chỉ có thể xa xa nhìn, thiên lôi ngưng tụ thành từng đạo giống như ngón cái đại tia chớp. Rốt cuộc, đạo thứ nhất thiên lôi như tia chớp như nhau hướng phía Chu Tử Khải vào đầu bổ xuống. Ùng ùng, Chu Tử Khải vươn song trường. Vận khiêng linh cữu đi lực, nghênh đón, hắn lúc này, đã có độ kiếp thăng chức kích động hòa hưng phấn, lại có sợ hãi độ bất quá đi sợ hãi hòa vô trợ. Ngay hắn tâm thần hơi thất thủ thời gian, đột nhiên nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt thanh âm ở trong óc của hắn hét lớn một tiếng. Chuyên tâm điểm, đừng nghĩ có không, có ta ở đây, người sợ cái gì, ngoặc kép, hết chương.